Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 234, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên chuẩn wiki 1.com, Phong Nguyệt Nguyết. Các trang web khác là Re, App, hãy đọc bên chuẩn wiki 1.com để ủng hộ Editor. Dạo gần đây các thành viên trong nhóm ít khi giao dịch với Kỳ Tiểu Tư. Kỳ Tiểu Tư vẫn còn dùng hàng tồn trong nhóm. Giao dịch không được đồ mình muốn. Cô ta cực kỳ khủng hoảng. Mọi thứ cô ta có đều đến từ nhóm vị diện này. Nếu không lấy được đồ tốt nữa, cái nhóm này có tác dụng gì đâu. Thật ra cô ta muốn có được công pháp tu luyện. Trong nhóm có 5 người đến từ vị diện tu luyện. Là chân nhân Tử Vân, chân quân Xích Tiêu, tông chủ Ma Tông, tiên tử Phiêu Miểu và tán nhân Ngân Hoàn. Cô ta thân với chân quân Xích Tiêu và chân nhân Tử Vân nhất. Trên cơ bản những đồ tốt từ vị diện tu luyện đều là cô ta đổi với hai người họ. Cô ta nói mấy lần, hai người không đồng ý, họ nói. Công pháp tu luyện không thể tùy tiện mang ra, tránh vô tình tạo nghiệt. Kỳ Tiểu Tư, Trần Quân Xích Tiêu, anh đâu rồi? Trần Quân Xích Tiêu, tôi không luyện đan đâu. Hơn nữa tôi cũng không nghe nói có đan dược khiến đầu óc thông minh tuyệt đỉnh. Người tu luyện đã thông minh sẵn rồi. Trần Quân Xích Tiêu nói sự thật. Đã bước vào cánh cửa tu luyện. Có ngu đến mấy cũng phải thông minh lên. Đan dược kiểu này không phải không luyện chế được. Chỉ là luyện chế ra căn bản không có ai dùng. Kỳ Tiểu Tư, chân nhân Tử Vân, anh ở đâu? Trần Quân Xích Tiêu nói đúng hay không? Bị nghi ngờ, Trần Quân Xích Tiêu hừ lạnh một tiếng. Không muốn để ý Kỳ Tiểu Tư nữa. Nửa tháng gần đây, tính ích kỷ của Kỳ Tiểu Tư bại lộ. Người trong nhóm không nói không có nghĩa là họ không biết. Cô ta có tâm tư gì? Họ biết rõ, chỉ là không muốn so đo với một người phàm mà thôi. Trước còn muốn họ cho công pháp tu luyện. Thật sự nghĩ họ đần hết cả lũ à. Nhỡ đâu vị diện của Kỳ Tiểu Tư không có tu sĩ. Họ cho cô ta công pháp tu luyện. Cô ta đi khắp nơi làm việc ác. Lúc đó nhân quả không tính lên đầu họ thì tính vào đâu. Chân nhân Tử Vân. Đúng là không có loại đan dược này. Kỳ Tiểu Tư có phần nhụt chí. Nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Kỳ Tiểu Tư. Vậy trước kia chúng ta trao đổi đan dược gì mà sao đầu óc tôi lại có thể tỉnh táo như thế? Chân nhân Tử Vân, đấy là đan tẩy tùy. Khiến đầu óc tỉnh táo chỉ là tác dụng phụ. Gần đây bổn chân quân lĩnh hội được rất nhiều. Chuẩn bị bế quan. Ai? Thật ra là Kỳ Tiểu Tư quá phiền. Chàng ta sẽ rất nhớ bạn cùng nhóm. Nhớ chủ nhóm giáo hoa. Đương nhiên nhớ nhất vẫn là đồ ăn ngon của giáo hoa. Kỳ Tiểu Tư lại hỏi các thành viên khác. Những ai đang chú ý đến nhóm cũng nói là họ không có loại thuốc nào như thế. Emmanuel đến từ vị diện tinh tế nói. Bọn họ chỉ có thuốc cải tạo gen. Không biết Kỳ Tiểu Tư có dùng được hay không. Hậu quả nghiêm trọng nhất là cơ thể có thể tan nát. Dù sao cũng không cùng một vị diện với nhau. Thuốc cải tạo gen chỉ dùng cho người vị diện tinh tế. Kỳ Tiểu Tư đương nhiên không đổi. Không bảo đảm an toàn còn không rõ tác dụng. Lỡ đâu tự mình hại mình thì làm sao giờ? Giáo hoa, mọi người đang nói gì vậy? Tiên tử Phiêu Miểu, Kỳ Tiểu Tư đang hỏi xem chúng ta có đan dược để đầu óc thông minh tuyệt đỉnh hay không? Tiên tử Phiêu Miểu luôn xin không rep thấy đường quả cũng phải ngoi lên gia tăng ấn tượng. Giáo hoa, đan dược thông minh tuyệt đỉnh à. Kỳ Tiểu Tư giật mình. Vội nhắn, chủ nhóm, cô có không? Tôi đổi với cô, cách chương.